Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 187, khiến thái tử hồi tâm chuyển ý, góc truyện audio.com. Bạch Nhược Kỳ xấu hổ cúi đầu. Vâng, có điều, thái độ của thái tử điện hạ đã khá hơn rất nhiều. Ngày hôm qua còn gọi quản gia mời con đi uống trà. Mới mời con quay lại, hắn nhất định đã dao động rồi. Chỉ cần cho con thêm nửa tháng nữa. Bây giờ còn chưa tới nửa tháng nữa mà. Vẻ mặt hầu gia phu nhân âm trầm. Chao ôi, tiểu thiện nhân Bạch Nhược Ly kia đúng là đồ sao chổi mà. Đều tại nó mà làm liên lụy tới con. Bạch Nhược Kỳ cắn răng nghiến lợi nói. Mọi người chớ bị dáng vẻ nhu nhược của nó mà bị lừa. Đều là giả vờ cả. Hôm đó trước mặt thái tử nó giả bộ hay lắm. Thái tử điện hạ nhìn ánh mắt của nó chẳng giống với. Nghĩ lại lúc đó, thái tử nhìn Hoàng Nguyệt Ly bằng ánh mắt rung động. Bạch Nhược Kỳ trong lòng cũng nóng lên như lửa đốt. Chỉ dựa vào con tiểu nhân kia vậy mà cũng có thể hấp dẫn ánh mặt của thái tử sao? Hơn nữa, còn có thể quyến rũ toàn bộ cao thủ tuyệt thế kinh hãi kia vào ngày hôm đó nữa. Chuyện này rốt cuộc là vì sao vậy? Mọi thứ nàng đều không bằng con phế vật kia. Rác rưởi thật mà, hầu gia phu nhân hừ lạnh nói. Ta đã nói con tiện nhân kia là tai họa mà. Có điều, nó cũng không có gì đáng lo. Chỉ là đồ vô dụng không thể tu luyện, cũng chẳng có khả năng làm thái tử phi, có như có thể dụ dỗ được thái tử, cùng lắm cũng chỉ được làm trắc phi, có thể ngay cả con cũng không cam lòng mà chứng kiến con à tiện nhân. Đủ rồi, hầu gia phu nhân cắt đứt lời của nàng, đối phó với Bạch Nhược Ly rất dễ dàng, hiện tại đối thủ cạnh tranh với con chính là tam tiểu thư định quốc công phủ Liễu Y Y, nó chẳng qua là thiên phú tam phẩm. Làm sao có thể so sánh với con được chứ? Bạch Nhược Kỳ nói cực kỳ kiêu ngạo. Con đấy, con có biết, định quốc công gần đây đã mời một vị luyện đan sư cấp 3 không biết đến từ nơi nào. Do có rất nhiều đan dược phụ trợ thêm, mấy ngày trước nó cũng đã lên tới khí huyền cảnh tầng 7 giống với tu vi của con hiện tại vậy. Cái gì, làm sao có thể chứ? Bạch Nhược Kỳ giật nảy người. Sao mà không thể, lúc đầu nha, thiên phú của con cao hơn. Coi như tu vi giống nhau, thái tử điện hạ khẳng định cũng sẽ chọn con. Nhưng mà hiện tại thái tử điện hạ thất vọng với con rồi. E rằng sẽ chọn Liễu Y Y. Chung quy định quốc công phủ có thể mời được luyện đan sư cấp 3 hỗ trợ. Đây vốn dĩ là thực lực tượng trưng. Bạch Nhược Kỳ lúc này mới bắt đầu hoảng sợ thật. Chuyện này làm sao mới tốt đây? Con đã nghĩ hết biện pháp để tiếp cận thái tử rồi nhưng hắn nhất định không muốn gặp con mà. Nếu không buổi chiều con lại đi. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Võ uy hầu Bạch Lưu Cảnh từ ngoài cửa sải bước vào trong. Ông hận thiết bất thành cương. Một, nhìn nhị nữ nhi mà ông thường ngày sủng ái nhất. Bây giờ biết cấp bách rồi à, ta thật không nghĩ tới được. Người bình thường nhìn rất thông minh. Làm sao ngay cả một nam nhân cũng không lôi kéo được. Còn bị tên phế vật Bạch Nhược Ly kia đùa giỡn. Trước đây ai cũng nói ngươi và thái tử là kim đồng ngọc nữ. Trời sinh một cặp, bây giờ nếu như vị trí thái tử phi vụt mất. Toàn bộ võ uy hầu phủ chúng ta đều mất mặt theo ngươi. Chứng kiến nữ nhi bị mắng đến nỗi không ngóc đầu lên được. Hầu gia phu nhân vội vàng nói. Hầu gia, Kỳ Nhi đã biết sai rồi. Bây giờ mắng nó cũng không có ích gì. Hay là cứ ngẫm lại. Có biện pháp nào có thể khiến cho thái tử hồi tâm chuyển ý hay không? Bạch Lưu Cảnh hừ lạnh một tiếng mới lấy ra một bình sứ từ trong ống tay áo ném cho Bạch Nhược Kỳ. Chai này là thanh linh đan, là thứ đại bá của ngươi giữ lại năm đó. Ta lúc đầu tính giữ lại cho ta dùng. Bây giờ cho ngươi, ngươi phải tu luyện khẩn trương trong 3 ngày. Tranh thủ đạt được khí huyền cảnh tầng 8, thậm chí là tầng 9. Chỉ cần thực lực của ngươi cao siêu hơn Liễu Y Y, thái tử là người thông minh. Tự nhiên biết chọn như thế nào. 1. Hận thiết bất thành cương. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ý nói bỏ công bỏ sức ra dạy dỗ mà không nên người. Cách chương.